Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa tay nắm tay cô, vừa để an ủi cô, vừa để tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cha cô kích động gọi lớn, thành công khiến cho mẹ cô xuất hiện một lần nữa. Có điều biểu hiện trên mặt mẹ lạnh lùng hơn vừa rồi rất nhiều. Gọi tôi làm gì? Mẹ vô tình nói. Tiểu Nghiên đã kết hôn rồi. Con bé nói nó đã kết hôn rồi, là cả cho người đàn ông này. Cha chỉ vào phía Hạ Phi Phàm mà kích động báo cáo. Nháy mắt, khuôn mặt của mẹ lạnh lẽo tới mức có thể đóng băng không khí trong nhà. Cha có nói là thật chưa? Mẹ lạnh lùng hỏi cô. Dạ đúng, anh ấy tên là Hạ Phi Phàm, là chồng của con. Tháng trước chúng con đã đăng ký kết hôn rồi ạ. Khương Nghiên nhắc lại rõ ràng những gì mình đã nói với cha. Cô còn coi tôi là mẹ của cô sao hả? Mẹ vẫn lạnh nhạt mà hỏi cô. Con xin lỗi mẹ à. Con biết con làm như vậy là không đúng, là bất hiếu. Trả lời câu hỏi của tôi. Cô còn coi tôi là mẹ của cô sao? Mẹ cắt ngang lời nói của cô. Dạ vâng. Vậy thì lập tức ly hôn với cậu ta. Mẹ ra lệnh. Mẹ à. Khương Nghiên không thể tin vào tai mình mà kêu to. Chỉ cần ngoan ngoãn ly hôn rồi về nhà. Chuyện kết hôn trước kia tôi có thể tha thứ cho cô. Nếu không, cô cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ coi như chưa từng sinh ra một đứa con gái là cô. Mẹ nghiêm nghị nói xong, nhìn cô không chớp mắt hỏi. Cô quyết định thế nào hả? Cô chỉ có thể lựa chọn thôi. Khương Nghiên mặt không còn một chút máu, chấn động nói không nên lời. Cô chưa từng nghĩ rằng mẹ sẽ bức bách cô như vậy. Cô cho rằng mọi chuyện đã đến nước này, mẹ sẽ không giận, sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng sớm muộn gì mẹ cũng sẽ chịu chấp nhận chuyện này. Dù sao sự thật chính là sự thật, không thể nào thay đổi được. Cô nằm mơ cũng không ngờ được, mẹ không nói hai lời liền bắt cô ly hôn. Hơn nữa còn mang chuyện đoạn tuyệt quan hệ mẹ con ra để mà ép buộc cô. Tại sao phải như vậy? Ít nhất, mẹ cũng hỏi một chút, nghe một chút tình hình chung chứ. Ví dụ như cô Hạ Phi Phàm biết nhau như thế nào, anh là một người như thế nào, cô có cảm giác như thế nào với anh, cô yêu anh sao? Yêu? Không, cô không ngốc. Nếu như mẹ quan tâm tới cô có yêu đối phương hay không, thì ban đầu đã không để ý đến cảm nhận của cô mà cố ý cán ghép, bắt cô phải gả cho Hà Quan Đình rồi. Tại sao cô lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy? Cô thật là ngốc mà. Còn sẽ không ly hôn. Cô mở miệng nói. Tiểu Nghiên à? Bà kêu lên, trong lòng nói xen lẫn với vẻ không thể nào tin được. Còn sẽ không ly hôn. Cô nhìn mẹ nhắc lại một lần rõ ràng. Tôi biết rồi. Vậy thì cô có thể đi. Từ nay về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ gì nữa. Cô cũng không cần quay lại đây để tìm chúng tôi. Mẹ lạnh khóc vô tình nói với cô. Chờ một chút. Hai người như vậy thì thật sự là quá kỳ quái rồi. Hạ Phi Phàm nhịn không được liền lên tiếng. Điều cho mẹ quan tâm nhất không phải là hạnh phúc của con cái hay sao? Ngay cả việc tại sao Tiểu Nghiên yêu con, hai người cũng không hỏi. Vừa mở miệng liền ép cô ấy phải ly hôn. Như vậy không phải là quá kỳ quái rồi hay sao chứ? Đây là chuyện của gia đình tôi, không cần anh là người ngoài xen vào. Cha anh lạnh lùng nói. Phi Phàm không phải là người ngoài, anh ấy là chồng của con. Khương Nghiên quay đầu lại nói với cha của mình. Cô không ngờ cha cũng tỏ thái độ như vậy. Tiểu Nghiên à, con nên nghe lời mẹ con đi. Mau ly hôn với cậu ta. Con còn nhỏ, không biết cái gì mới là tốt nhất cho mình. Cha mẹ sẽ giúp con tìm một đối tượng tốt. Một đối tượng tốt? Giống như Hạ Quan Đình sao? Cô không nhịn được mà lập tức cắt ngang. Giọng nói càng ngày càng lạnh, cảm giác giống như là tuyệt vọng. Còn rất là ngạc nhiên. Tại sao cha mẹ vẫn luôn cảm thấy anh ta tốt? Bởi vì anh ta có tiền có thế sao hả? Cha mẹ cảm thấy điều tốt nhất chính là có tiền sao? Con thật sự là không hiểu. Rốt cuộc là cha mẹ đang gả con hay là bán con gái vậy hả? Tiểu Nghiên à, con đang nói bậy bạ cái gì đó? Ba cô cất lời khiển trách. Chẳng lẽ là con nói sai sao? Khương Nghiên mặt không còn một chút máu mà cười nhạt. Cô kích động nói. Hai người có từng quan tâm đến cảm nhận của con không? Con có thích anh ta không? Con có vui không? Con có muốn không? Còn có hạnh phúc không? Những câu này hai người đã từng hỏi con sao hả? Không có. Cho dù con từng nói rõ, con không thích, con không vui, con không muốn. Con không thể nào có được hạnh phúc ở với anh ta được. Thì hai người cũng ngoảnh mặt làm ngơ coi như là làm không thấy. Nói thật con rất là hoài nghi. Đến tột cùng hai người có phải là cha mẹ ruột của con hay không? Hay là con được nhận nuôi? Hay là hai người nhận được con ở đâu đó vậy? Theo từng tiếng lòng của cô, không khí trong nhà từ từ rơi vào im lặng. Tiểu Nghiên à, làm sao con có thể nói ra những lời này hả? cha mẹ đối với con như thế nào, chẳng lẽ con lại không biết sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net